phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 205, khế ước, Trấn Yêu Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205, khế ước, Trấn Yêu Tháp. Editor, Luna Hoang. Trấn hồn huyết thạch không ngừng phát sinh khác thường. Lôi Long nhịn không được kinh hô một tiếng. Trợn to hai mắt, nhìn về phía trấn hồn huyết thạch. Mấy vạn năm qua, vô số người tiến nhập tử vong chi vực. Lại không có người có thể gọi ra dị tượng của trấn hồn huyết thạch. Nhưng bây giờ, một số nữ nhân bị hắn đột nhiên mang về. Thực sự để trấn hồn huyết thạch xảy ra tình huống như vậy. Lôi Long cao hứng sắp nhảy dựng lên. Luna, vớ vẩn, người còn chưa đến gần thử lấy máu nghiệm đã bị nó giết chết rồi lấy đâu ra nữa. Quang mang của trấn hồn huyết thạch, càng ngày càng mãnh liệt, chậm rãi từ trong hộp, nhảy lên cao tới giữa không trung. Cố Khuynh thè nhíp mắt thành một đường, gắt gao nhìn chằm chằm trấn hồn huyết thạch, muốn động, lại phát hiện nàng hình như là trúng định thân chú, không nhúc nhích được, đáng chết. Mi tâm của Cố Khuynh thành nhướng cao, âm thầm điều động linh lực toàn thân, nhưng mất nửa ngày khí lực, lại điều không động được một chút xíu linh lực. Cố Khuynh thành thậm chí cảm giác được, linh lực trong linh hải, hình như bị cái gì chặn lại, căn bản vô pháp điều xuất ra khỏi linh hải. Lúc này, Cố Khuynh thành bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn trấn hồn huyết thạch chậm rãi di động qua. Lẽ nào một loạt phản ứng, đều là bởi vì tác dụng của một giọt máu của nàng. Một phen, ngươi chờ cho ta, chấm. Cư nhiên thiết kế hãm hại nàng. Sau này nếu như nàng chờ được cơ hội, nhất định phải đem Lôi Long ra quất roi một phen. Cố Khuynh thành nhìn trấn hồn huyết thạch cách mình càng ngày càng gần. Quả thực khí đến không được. Đối với trấn hồn huyết thạch, nàng chán ghét chí cực. Lấy thực lực bây giờ, trấn hồn huyết thạch trong tay, không thể nghi ngờ là tìm phiền toái cho nàng. Huống chi chưa biết rõ ràng tại sao Lôi Long phải thủ hộ trấn hồn huyết thạch. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cung điện. Nếu thật phải cùng trấn hồn huyết thạch khế ước, nói không chừng sẽ tạo phiền toái không cần thiết. Tỉ như, Lôi Long có thể đưa ra yêu cầu khác hay không? Từ lúc đồng ý tham dự lần dã ngoại lịch lãm này, có thật nhiều nhân tố bất khả khống vẫn vây quanh nàng. Từ vừa mới bắt đầu, Cung Khanh Nguyệt âm thầm thiết kế, rồi đến dị thường trong tử vong chi vực, cuối cùng đến nàng gặp phải Lôi Long, bị bắt đến cung điện. Cố Khuynh thành thật tình cảm thấy, bản thân hình như bị thiết kế, vô duyên vô cớ gặp phải nhiều chuyện như vậy, hơn nữa không hề có nguyên do. Nói ra ai tin, phản chính, nàng không thể tin, có thể coi là không tin nữa. Nàng cũng không có thời gian hỏi nữa. Mắt thấy trấn hồn huyết thạch cách nàng càng ngày càng gần, tựa hồ có dấu hiệu sắp phải hoàn thành khế ước. Cố Khuynh thành không kịp nghĩ nhiều, muốn lắc mình tiến nhập túi càn khôn. Dù sao trong túi càn khôn có thiên địa, khế ước trong thiên địa bên ngoài, không cách nào vào trong túi càn khôn. Kế lúc này, cũng chỉ có tránh nhất thời, tính nhất thời. Nhưng lúc này, Cố Khuynh thành chợt phát hiện, liên hệ giữa nàng và túi càn khôn vẫn là không cách nào liên lạc. Liên hệ của nàng và túi càn khôn bị ẩn đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Vọng Thư Huyền, Cố Khuynh thành trầm mặt, vẻ mặt giận tái đi cùng không giải thích được. Đang muốn thử lại lần nữa, đã thấy trấn hồn huyết thạch đột nhiên tăng nhanh tốc độ, bay tới trên đỉnh đầu nàng. Ngừng lại, Cố Khuynh thành thầm nghĩ. Kế tiếp, không phải là khế ước chứ? Quả nhiên như Cố Khuynh thành nghĩ một dạng, chỉ thấy quang mang của trấn hồn huyết thạch đại trấn, thẳng bao phủ nàng vào trong. Quang mang huyết sắc, dường như máu thật, bao vây lấy Cố Khuynh thành, tựa hồ không ngừng mà theo lỗ chân lông tiến nhập trong cơ thể nàng, chảy khắp toàn thân, giống như muốn đem huyết dịch cả người nàng toàn bộ đổi hết một lần. Hách, Cố Khuynh thành biến sắc, đem nghĩ cách mới vừa rồi một lần nữa lật lại trong đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Dù sao, khối thạch trước mặt này không phải là đá bình thường, mà là trấn hồn huyết thạch. Nếu nói huyết thạch, quan trọng nhất chính là một chữ huyết. Kiếp trước kiếp này Cố Khuynh Thành đều xem như là đọc rất nhiều sách. Xem qua không ít truyền thuyết về huyết thạch. Cho tới bây giờ, nàng còn tinh tường nhớ kỹ. Năm nàng 10 tuổi, đã từng tận mắt thấy một khối huyết thạch kỳ lân. Đem huyết dịch cả người của một người. Toàn bộ uống sạch, dẫn đến người nọ huyết tẫn mà vạn. Nhất là, tử trạng của người kia cực kỳ kinh khủng. Máu cả người đều bị rút cạn. Cả người chỉ còn lại có da thật mỏng. Dựa vào xương cốt mà trống. Nhìn qua, như là thây khô. Bỗng nhiên ký ức hiện lên. Trong lòng Cố Khuynh Thành run lên. Huyết thạch phân loại cũng có số hơn 10 loại. Nhưng điểm hút máu này, cũng đại đồng tiểu dị. Nhất là trấn hồn huyết thạch này, được xưng thượng cổ di lưu vật. Trong đó pha lệ khí cùng oán khí hơn vạn năm. Sợ rằng thực sự sẽ hút máu. Không có nói rõ, Lôi Long nói qua, trấn hồn huyết thạch chính là dùng để trấn hồn cùng tụ hồn. Lôi Long từng giải thích qua tụ hồn, lại không có nói rõ ý tứ của trấn hồn. Nếu như dựa theo ý tứ trên mặt chữ của trấn hồn huyết thạch, phiên dịch chính là trấn hồn huyết chi thạch. Căn cứ ghi chép trước đây nàng thấy, hồn huyết chính là trong thân thể người, là máu trong tim. Trấn hồn huyết thạch này, chẳng lẽ thực sự dự định hút sạch máu của nàng đi? Đầu mày của Cố Khuynh Thành khẽ cau, trong con ngươi hiện lên vẻ hoài nghi. Vào lúc này, huyết dịch của cả người bỗng nhiên táo động, chen trong gân mạch, trào cùng một chỗ, hình như tùy thời chen bể gân mạch của nàng. Mỗi một giọt máu, toàn bộ sôi trào, lộ ra cảm giác nóng như lửa thiêu, kích thích mỗi một cảm quan của nàng. Đau nhức thật chân thật. Cố Khuynh Thành cắn môi, cổ họng nảy lên một tinh điềm. Nàng liều mạng áp chế, máu nóng rực cảm thụ được áp chế của nàng, càng thêm sao động, tựa hồ muốn phá ra khỏi gân mạch. Đau đến nàng đầu đầy mồ hôi, cắn bể rách môi, nhưng chung quy, Cố Khuynh Thành vẫn là không có nhịn xuống. Nôn, phun ra một ngụm máu hồng sắc, nhiệt khí máu này tản ra, rơi trên mặt đất, lập tức làm mặt đất lõm xuống mấy lỗ lớn nhỏ bất định. Đủ thấy máu bị nàng phun ra có độ nóng cao. Không nên vọng tưởng đối kháng với lực lượng của trấn hồn huyết thạch. Ngươi không có cái năng lực kia. Một bên nhìn hồi lâu náo nhiệt Lôi Long thấy Cố Khuynh Thành hộc máu, cũng nhịn không được nữa. Lên tiếng nhắc nhở, vạn năm mới gặp được một người, có thể khế ước với trấn hồn huyết thạch. Hắn cũng không muốn đến cuối cùng Cố Khuynh Thành bởi vì cố chấp liều mạng chống lại chết dưới trấn hồn huyết thạch. Dù sao, chuyện này quan hệ đến hắn, có thể ly khai tử vong chi vực, thấy lại thiên địa bên ngoài hay không. Hắn tuyệt đối không thể để cho Cố Khuynh Thành vào lúc này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Tuyệt đối không thể. Nghe được nhắc nhở của Lôi Long, Cố Khuynh Thành hung hăng nhíu đầu mày lên. Nàng không muốn nghe lời của Lôi Long, cũng không muốn khế ước với trấn hồn huyết thạch. Nhưng tình huống hiện tại đã không phải là vấn đề nàng có muốn không, mà là nàng không theo, rất có thể sẽ chết dưới trấn hồn huyết thạch. Phân biệt ra được nặng nhẹ trong đó, Cố Khuynh Thành chọn lựa nghe theo lời của Lôi Long. Chỉ cần còn sống, vậy chứng minh hết thảy đều vẫn là. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Vì bảo trụ mệnh, nàng tự nhận lấy trấn hồn huyết thạch. Dù sao, trấn hồn huyết thạch cũng là một bảo bối. Ngoại trừ có một đống phiền phức ra, vẫn có chút chỗ tốt của tụ hồn. Nhận lấy trấn hồn huyết thạch, đối với nàng mà nói, cuối cùng cũng rất thua thiệt. Vong Thiêu Huyên, com, chỉ bất quá, nàng càng muốn hiểu rõ, đây rốt cuộc là ai đang từng bước tỉ mỉ an bài. Cố Khuynh Thành rất không thoải mái. Cảm giác vạn sự nắm trong tay không được, trái lại bị người khác chăm chú túm chặt, quả thực sắp để nàng điên lên. Nếu để cho nàng biết, chuyện liên tiếp này không phải là ngoài ý muốn, là có người cố ý an bài, nàng nhất định phải bắt được người nọ bầm thây vạn đoạn. Bị vây trong tức giận, Cố Khuynh Thành cảm thụ được máu trong cơ thể cũng nóng rực lên. Phải ngăn chặn lửa giận trong lòng, theo ý tứ của trấn hồn huyết thạch, tùy ý máu chạy khắp toàn thân. Ngay khi máu trong cơ thể Cố Khuynh Thành gần bị trấn hồn huyết thạch toàn bộ thay hết, trấn hồn huyết thạch bỗng nhiên nổ vang. Cố Khuynh Thành rất nhanh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn phía địa phương huyết sắc nồng đậm nhất, nhưng nàng còn chưa kịp thấy rõ ràng chấn hồn huyết thạch. Chuyện gì xảy ra? Đã bị một đạo lực lượng trong chấn hồn huyết thạch lan tràn ra hất vào chí. Đông, chi thủy mang theo vị đạo tiên huyết dày đặc, không nói lời gì dưới vào miệng mũi của nàng. Cố Khuynh Thành chưa có phản ứng chỉ có thể bị ép uống hai ngụm nước. Vài giây liền phản ứng kịp, chuẩn bị bơi lên, thế nhưng khẽ động, Cố Khuynh Thành phát hiện, nàng bây giờ căn bản không có biện pháp động, bởi vì, cổ lực lượng ràng buộc vẫn còn trên người nàng, xuyên thấu qua tầng tầng hơi nước. Cố Khuynh Thành hướng phía Lôi Long trên bờ, hung hăng trừng mắt một cái, nếu không phải là bị hắn gài bẫy, nàng cũng không đến mức luân lạc tới nông nỗi cũng bị chết chìm. Thế nhưng, chấn hồn huyết thạch này cũng thực ghê tởm. Nàng cũng theo ý tứ của nó, dự định khế ước, nhưng nó hất nàng vào trong trí. Đơn giản là quá ghê tởm. Giữa lúc Cố Khuynh Thành ở trong nước, tiến hành động tác phập phồng trên dưới, thuận tiện đem chấn hồn huyết thạch cùng Lôi Long toàn bộ mắng một lần. Cố Khuynh Thành chợt nghe thanh âm của tổ tiên. Nhà đầu, mau bơi đến giữa áo. Nơi đó có thứ tốt. Cố Khuynh Thành vừa nghe đến thanh âm của tổ tiên, còn tưởng rằng là bản thân gần chết huyễn thính. Trước nàng từng nỗ lực liên hệ túi càn khôn, lại phát hiện liên hệ giữa nàng và túi càn khôn bị ẩn mất. Thanh âm của tổ tiên lại làm sao có thể từ túi càn khôn truyền ra. Mặc dù không có xem là thật, nhưng Cố Khuynh Thành vẫn là thử liên lạc túi càn khôn một chút. Nếu như có liên lạc, nàng sẽ không bị chết đuối. Nhưng kết quả, quả nhiên vẫn là liên lạc không được. Giữa lúc Cố Khuynh Thành hết hy vọng với túi càn khôn, chuẩn bị tìm những biện pháp khác, thanh âm của tổ tiên lần thứ hai truyền đến. Tiểu nha đầu, liên hệ giữa túi càn khôn cùng ngươi bị ẩn đi, ngươi không cách nào vào, nhưng ta có thể liên lạc với ngươi. Ngươi chớ quên ta là tàn hồn, cho dù túi càn khôn cũng không nhốt được ta. Chấm, tổ tiên, vậy ngươi có biện pháp gì giúp ta một tay? Cố Khuynh Thành vội vã truy vấn. Không có, bất quá, ngươi yên tâm, chấn hồn huyết thạch sẽ không làm thương tổn ngươi. Nó mang ngươi nhập trí, chẳng qua là muốn cho lấy được chấn yêu tháp. Thanh âm của tổ tiên lộ ra một tia hưng phấn, nhưng Cố Khuynh Thành bị nước ao sặc đến khó chịu, mạng nhỏ đều sắp không giữ được. Thực sự không muốn nghe hắn nói lời vô ích nữa. Lại uống hai ngụm nước xong, tức giận nói, tổ tiên, ngươi vẫn là nói rõ a, ngươi bơi đến giữa đi. Địa phương trưng bày chấn hồn huyết thạch có một cái đài. Dưới đài chính là chấn yêu tháp. Chỉ cần ngươi lấy được chấn yêu tháp, đồng thời khế ước với chấn yêu tháp, chấn hồn huyết thạch sẽ cho ngươi ly khai nơi này. Tiếng nói của tổ tiên vừa dứt, trước mắt Cố Khuynh Thành liền sáng ngời, thử giật giật tay chân. Nhưng lần này, thuận lợi động, trong lòng Cố Khuynh Thành vui vẻ, nhanh chóng bơi đến giữa trì. Hiện đại Cố Khuynh Thành biết lặn, giờ ở trong trì thật giống như con cá, thật nhanh bơi đến vị trí trung ương. Liếc mắt liền thấy được cây cột hình vuông. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn lên, xuyên thấu qua nước ao, nhìn phía trên. Chính là địa phương trưng bày cái hộp nhỏ. Nàng trầm mặt, ngăn chặn vui sướng trong lòng. Linh xảo bơi tới trước cây cột. Cách gần, lúc này Cố Khuynh Thành mới phát hiện. Cây cột hình vuông này rỗng. Bốn mặt thủy tinh trong suốt. Bên trong cũng không tâm. Xuyên thấu qua thủy tinh, Cố Khuynh Thành thấy tháp trang vật cao chừng 20-30 cm. Cả vật thể đen kịt. Tiên khắc hoa văn ám lam sắc bên trong. Đây là trấn yêu tháp. Về tin tức của trấn yêu tháp, Cố Khuynh Thành biết đến không nhiều lắm. Ngoại trừ biết nó là thần khí ra, không còn tin tức hữu dụng khác. Cách chương.